Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 477, ta không thể đi. Lăng Phong, chúng ta đi thôi. Bối Đế vui sướng địa lôi kéo Lăng Phong tay, hướng về cánh cửa không gian đi đến, mà Lăng Phong không có phản đối, vẫn tùy theo Bối Đế lôi kéo rời đi, làm cho nàng đi vào cánh cửa không gian. Xuyên qua tầng kia màng mỏng. Mà vào lúc này, hắn dừng lại. Làm sao vậy? Lăng Phong, ngươi tại sao không đi? Bối Đế ở trên không cánh cửa một đầu khác, nhìn Lăng Phong rất là nghi hoặc mà hỏi. Bối Đế, ngươi hãy đi trước. Ta còn muốn nhìn thế giới này. Lăng Phong lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Mà này mỉm cười nhưng làm cho người ta một tia rất cay đắng cảm giác. Vậy ta chờ ngươi. Bối Đế kết cầm chặt lấy Lăng Phong tay. Trong lòng nàng đột nhiên hiện ra một rất sợ sệt ý nghĩ. Ngươi không cần chờ ta. Mau mau tới. Lăng Phong vẫn duy trì loại kia mỉm cười. Đem Bối Đế bỏ tay ra. Lại phát hiện Bối Đế bắt rất căng. Căn bản cũng không có một điểm buông ra dấu hiệu. Ai, ngươi vẫn là biết rồi. Lăng Phong nhìn Bối Đế tấm kia hoàn mỹ tinh xảo mặt. Trong lòng không khỏi đau xót. Người gạt ta, người gạt ta, người không muốn đi. Bối Đế lớn tiếng kêu lên, ngữ khí phi thường kích động. Nàng sợ nhất chính là cái này. Đúng, ta không muốn đi. Ta chỉ là muốn đến đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Sau đó ngươi muốn chính mình chăm sóc chính mình. Không muốn lại loạn phát tì khí. Hiện tại mau buông tay đi. Lăng Phong cười khổ nói. Từ vừa mới bắt đầu, Lăng Phong thì có quyết định như vậy. Địa cầu đích thật là có cha mẹ của mình người. Thế nhưng nơi này cũng có người mình yêu còn có yêu người của mình. Hai bên đều là mình muốn. Thế nhưng cá cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được. Lăng Phong nhất định phải từ bỏ một bên cảm tình. Mà hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn lưu lại. Cái này thống khổ quyết định. Bởi vì ở giữa hai người. Lăng Phong hỏi qua chính mình. Phía bên kia sẽ đối chính mình trọng yếu một điểm. Đang hiểu rõ sở chi sau, hắn biết bên này người sẽ đối hắn trọng yếu hơn. Tuy rằng như vậy rất có lỗi hắn trên địa cầu cha mẹ, nhưng cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Nếu như có thể lựa chọn, hắn nhất định sẽ lựa chọn hai bên đều phải. Thế nhưng hiện thực cũng không dư hứa cho phép hắn như vậy. Hắn lần này rời đi, sau đó sẽ không thể có thể trở lại thế giới này. Vì vậy cánh cửa không gian là đơn hướng, chỉ có thể đi mà không có thể trở về, đồng thời coi như có thể trở về, chờ mình thành lập mới cánh cửa không gian, phỏng chừng cũng phải mấy chục năm sau, thậm chí mấy trăm năm sau chuyện tình, vào lúc ấy trở về lại có ý nghĩa gì? Mang theo người nơi này đi địa cầu, vậy cũng không hiện thực, trừ ra Long tộc cấm chỉ không nói. Tuyết tình chờ ma pháp sư căn bản không chịu nổi không gian sức mạnh. Ngải Vi Nhi càng không cần phải nói. Vì lẽ đó Lăng Phong quyết định lưu lại. Mà hắn sở dĩ tới nơi này. Là muốn đưa Bối Đế trở lại. Trở lại thuộc về của nàng thế giới. Nơi đó có cha mẹ nàng. Tuy rằng Lăng Phong cũng rất không nỡ Bối Đế. Thế nhưng hắn cho là mình không nên như vậy ích kỷ. Làm cho nàng không cách nào cùng mình cha mẹ gặp mặt. Thêm vào hắn vào lúc ấy vừa vặn đã trải qua chuyện như vậy. Không muốn Bối Đế cùng mình như thế. Mà cuối cùng này đoạn đường. Hắn đương nhiên muốn đưa. Bất quá hắn vẫn không có nghĩ đến một chuyện. Vốn là hắn cho rằng nhiều nhất mấy ngày sự tình. Không nghĩ tới sẽ bỏ ra thời gian lâu như vậy. Ngươi không đi. Ta cũng không đi. Ngươi là ca ca ta. Bất luận ngươi đang ở đây cái kia. Ta đều muốn ở bên cạnh ngươi. Ngươi không nên nghĩ bỏ rơi ta. Bối Đế như chặt đinh chém sắt địa nói rằng. Lăng Phong cười khổ nói. Bối Đế, không muốn tiểu hài tử tánh khí. Ở bên kia có cha mẹ ngươi. Có ngươi chân chính người thân. Mà ta không phải. Ngươi là ta người thân nhất. Lăng Phong, van cầu ngươi. Đi theo ta đi. Bối Đế trong mắt đã xuất hiện lệ quang. Nàng sợ sệt mất đi Lăng Phong. Sợ sệt sau đó không thấy được hắn. Ta không thể đi. Ta là thuộc về thế giới này. Lại như ngươi thuộc về thế giới kia như thế. Lăng Phong lắc đầu một cái. sau đó rút ra tay, chặt đứt cùng Bối Đế duy nhất liên hệ. Bối Đế muốn bắt Lăng Phong tay, thế nhưng là phát hiện mình không bắt được. Nàng không biết Lăng Phong dùng ra sao skill, tay lập tức liền trùng trong tay nàng trượt đi ra ngoài. Nàng muốn trở về, thế nhưng là phát hiện tầng này màng mỏng có thể ung dung đi vào, nhưng không cách nào xuyên việt trở lại. Bất luận nàng cố gắng thế nào đều là giống nhau. Không muốn, ta không được. Lăng Phong, ngươi cái này tên lừa đảo, ta hận ngươi. Ngươi không muốn đi có thể nói cho ta biết, ngươi tại sao phải gạt ta nói ngươi phải đi, tại sao phải bỏ rơi ta? Bối Đế khóc lóc kêu lên, cùng sử dụng nàng khí lực toàn thân đi gõ. Có điều màng mỏng chỉ là xuất hiện một cơn chấn động, hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì. Nhìn thấy Bối Đế như vậy, Lăng Phong cố nén trong lòng thống khổ, ôn nhu nói, ngươi sau đó sẽ hiểu, ta không muốn ngươi cùng ta như thế, mất đi thấy mình cha mẹ cơ hội. Ta biết ngươi rất muốn nhìn thấy bọn họ, ngươi từ được cái này ký ức sau khi, cũng rất muốn gặp bọn họ, ngươi không nên gạt ta nói không có, là, ta rất muốn thấy bọn họ không sai, nhưng là ta càng không muốn mất đi ngươi. Nếu như không thể cùng ngươi đang ở đây đồng thời, ta thà rằng không muốn thấy bọn họ, ta thà rằng không biết có chuyện này, ta chỉ muốn là của ngươi muội muội, là Long gia tam tiểu thư, một người tên là Long Bối Đế nhân tộc nữ hài. Bối Đế khóc thút thít nói, nàng bây giờ mới biết cái gì gọi là bi thương, cái gì gọi là khổ sở, nguyên lai mất đi một người, có thể người như vậy thống khổ. Nàng hiện tại biết Lăng Phong trong lòng nàng địa vị là như thế trọng yếu, có thể để cho nàng nếm trải chưa bao giờ có thống khổ, loại kia tâm bị một chút vỡ nát thống khổ. Ngươi đang ở đây bên cạnh ta nhất định không thể bao lâu, chúng ta nhân tộc sinh mệnh đối với ngươi tới nói chỉ là rất ngắn ngủi một khắc, ngươi trước sau vẫn là sẽ mất đi ta, không thể cùng ta cùng nhau, cái kia cần gì phải quan tâm này thời gian ngắn ngủi. Lăng Phong ngữ khí đã có điểm bi thương, hắn là thật sự rất không bỏ, thế nhưng là nghĩ đến chính mình chỉ có thể ảnh hưởng đến Bối Đế, vì lẽ đó chỉ có thể lần thứ hai từ bỏ. Người ích kỷ, tại sao không hỏi quá ta, liền cho ta làm quyết định, ta thà rằng muốn này ngắn ngủi một khắc, ta cũng có thể đa la như thế, từ bỏ sự sống lâu dài. Người có biết hay không, ta bây giờ lòng tham đau, so với ngươi lần trước chiêu kiếm đó còn muốn đau gấp trăm lần. Bối Đế cầm lấy bộ ngực mình trên quần áo, quay về Lăng Phong lớn tiếng nói, là ta ích kỷ cũng tốt, ta là vì chào ngươi. Cánh cửa không gian lập tức liền muốn đóng cửa, hiện tại cố gắng nghe ta nói. Chấm ngoặc kép, ta không nghe, ta không nghe. Lăng Phong nghiêm túc nói, không nên nháo. Lẽ nào ngươi nghĩ ngay cả chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt cứ như vậy kết thúc? Ngoan, cố gắng nghe ta nói. Tới đây, ngữ khí của hắn lại trở nên rất nhẹ nhàng, mà Bối Đế thật sự nghe lời yên tĩnh lại, dùng cặp kia tràn đầy nước mắt con mắt nhìn Lăng Phong. Sau đó ta không tại ngươi bên người, ngươi muốn chính mình chăm sóc chính mình, không cần loạn nổi nóng, nhưng là không nên để cho người chịu thiệt. Nếu có người bắt nạt ngươi, liền cho ta cố gắng đánh hắn một trận. Quan trọng nhất là, đi tìm cha mẹ ngươi. Ta nghĩ không gian này cánh cửa lối ra, mở miệng, phải là cha mẹ ngươi vị trí, bọn họ sẽ chăm sóc ngươi. Muốn nghe nói, Lăng Phong thanh âm êm ái, để Bối Đế nước mắt không ngừng mà tuôn ra, lướt qua cái kia như ngọc khuôn mặt nhỏ, biến mất ở cánh cửa không gian bên trong. Nàng hiện tại rất hận chính mình, tại sao không có nhìn ra Lăng Phong ý tứ của nàng, phát hiện mình đối với Lăng Phong thật sự rất không hiểu rõ. Chưa từng có quan tâm tới hắn, chỉ có hắn đi chăm sóc chính mình xưa nay sẽ không có để ý đến hắn cảm thụ. Xưa nay đều là muốn thế nào thì được thế đó, mà hắn đều là như vậy bao dung chính mình, cưng chiều chính mình, không có đối với chính mình phát quá một lần tính khí. Nàng hiện tại rất muốn chưa có tới Long Huyệt, không biết mình thân thế, cũng không biết có con đường như vậy có thể tìm được cha mẹ chính mình. Nàng rất muốn giống như trước đây, không buồn không lo sinh sống ở Lăng Phong bên người. Mà bây giờ nàng quyết định, nếu như có thể tiếp tục, nhất định sẽ không giống trước đây như vậy. Lần này nhất định phải khỏe mạnh quan tâm Lăng Phong, lại như Nguyệt Ai như thế. Nếu như lần này là lời của nàng, nàng nhất định đã sớm phát hiện Lăng Phong mục đích. Chỉ có điều, nếu quả như thật còn có cơ hội như vậy, nàng cũng giống như vậy sẽ không đổi. Bởi vì đây là tính cách của nàng. Cần đổi sao? Nếu như Lăng Phong nghe thế cái vấn đề, sẽ trả lời, không cần. Hắn thích bối đế chính là như vậy. Nếu như sửa lại, vẫn là bối đế sao? Được rồi, cứ như vậy. Ngươi còn có cái gì nói muốn hận ta nói? Cánh cửa không gian lập tức liền muốn đóng cửa. Lăng Phong cảm giác được cánh cửa không gian đã xảy ra gợn sóng. Biết nó lập tức liền muốn đóng cửa. Cánh cửa không gian, ngươi tại sao phải tách ra chúng ta? Nếu là không có ngươi, ta là có thể cả đời ở bên cạnh hắn. Ta thật muốn phá hủy ngươi. Chờ chút, có biện pháp. Hì hì, chết Lăng Phong. Nhìn ta không thu thập ngươi. Lăng Phong, ta chỉ muốn nói với ngươi. Ta hận ngươi. Ta trở lại bên cạnh ngươi thời điểm, ta nhất định sẽ cắn ngươi. Bối đế giọng nói vừa truyền, ngữ khí rất nhu hỏi. Nếu như ta thật sự không nghĩ đến một thế giới khác, chỉ muốn ở nơi này thế giới, vậy ngươi sẽ chăm sóc ta một đời sao? Sẽ không. Lăng Phong lắc đầu nói. Ngươi nói cái gì? Bối đế tức giận nói. Bởi vì ta chỉ có thể chăm sóc ngươi nhất thời. Đến thời điểm ta đã chết, mà ngươi còn muốn sống thời gian rất dài. Ta chỉ có thể bảo đảm, chỉ cần ta sống, ta sẽ chăm sóc ngươi. Lăng Phong cay đắng địa cười nói. Hắn phát hiện còn tiếp tục như vậy, mình cũng không chịu nổi. Hắn cho rằng có thể quyết định của chính mình là sai. Chính mình không nên thay bối đế lựa chọn. Có thể bối đế cũng giống như chính mình, cho rằng bên này thế giới muốn so với bên kia thế giới trọng yếu. Có ngươi câu nói này là có thể. Bối đế cười nói. Mà vào lúc này cánh cửa thời không đã bắt đầu thu lại. Tiếp theo phát sinh rất mãnh liệt ánh sáng. Thật sự muốn phân biệt sao? Ai? Có thể ta sai rồi. Lăng Phong phát hiện mình tâm tính thiện lương như xé rách giống như vậy. Rất đau, rất đau. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.